Tam công tử của ta, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng ta cũng như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nữ chán đang cười, ta cũng đang cười. Bỗng nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, hắn đã đứng thẳng dậy, thản nhiên L-I-E-M li ba mét môi, cười nói. Ta đi trước đây, tối nay lại dẫn nàng đi chơi. Ta cũng L-I-E-M li ba mét môi. Đưa tay chống cằm, ngắm nhìn cảnh đẹp ven sông. Lúc dùng bữa tối cùng Thái Hậu, tâm trạng bà ta rất tốt. Bà ta hỏi ta đã từng đến đây chưa? Ta lắc đầu, bà ta liền nói. Vậy thì để Vệ Tam dẫn mấy đứa đi dạo một vòng, nơi này hắn ta đã đến cả trăm lần rồi. Ta rót trà cho Thái Hậu, cười nói. Mẫu hậu, hay là Nhi Thần ở đây bầu bạn với người, nghe hát xem kịch, Tề Phi, Ngọc Phi cũng vội vàng nói muốn ở lại bầu bạn với Thái Hậu. Thái Hậu xua tay, đuổi chúng ta đi, ở đây với bà già này làm gì, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, các con là người trẻ tuổi, hãy đi cùng nhau đi, để bà già này được yên tĩnh một chút. Tam công tử đứng bên cạnh nhấp một ngụm trà, cũng cười nói. Cô, hay là ta phái người khác đi, ta ở lại bầu bạn với người. Thái Hậu có vẻ bất ngờ trước sự ân cần của hắn, liếc nhìn hắn. Được rồi, đừng bày đặt hiếu thuận lúc này. Đi chơi hết đi. Chúng ta vừa định vén rèm ra ngoài, Thái Hậu lại dặn dò. Vệ Tam, bản thân ngươi đừng có mà mải chơi, những chỗ quen thuộc của ngươi, sau này rảnh rỗi hãy đến, hôm nay hãy đi cùng với các chị dâu của ngươi. Tam công tử bị sặc một ngụm trà, ta nhìn hắn, hắn vội vàng che miệng ho nhẹ, mặt hơi đỏ. Cô, ta nào có chỗ quen thuộc nào đâu, Thái Hậu cười ha ha. Hừ, cái thằng nhóc này, còn giả vờ đứng đắn với ta, ở thành Hoa Cầm này, cô nương nào xinh đẹp nhất, cô nương nào hát hay nhất? Chẳng phải ngươi đều rõ như lòng bàn tay sao? Ồ, ta im lặng lắng nghe, ánh mắt khẽ liếc nhìn hắn, quá khứ ăn chơi trác táng của Tam công tử. Hắn vội vàng liếc nhìn ta, vội vàng cắt ngang lời bà ta. Cô, ta không biết gì hết, không nói nữa, đi đây. Lúc lên bờ, thuyền cách bờ một khoảng, hắn lên bờ trước. Đưa tay đỡ chúng ta, ta là người cuối cùng, vừa đưa tay cho hắn, hắn dùng sức kéo một cái, ta ngã nhào vào lòng hắn. Hắn ghé sát tai ta, nói nhỏ, ta trong sạch, ta vịn tay hắn, chậm rãi đứng thẳng dậy, vừa đi về phía trước, vừa hỏi những người khác. Có muốn nghe hát không? Xuân Điềm, Tề Phi hai mắt sáng rực, nói muốn, Ngọc Phi nói tùy ý, ta quay đầu lại, nháy mắt với Tam công tử, hỏi. Ở thành Hoa Cầm này, kỹ viện nào hát hay nhất? Hắn sững người một lúc, buột miệng nói. Vân Âm Lâu, ta khẽ cười. Ồ, chẳng phải Tam công tử không biết gì sao? Hắn sờ sờ mũi, thản nhiên nói. Trên đường đi, người khác có nhắc đến, chắc ta nghe lỏm được. Ta muốn được tận mắt chứng kiến bóng hồng của Tam công tử. Mặc dù Tam công tử trăm phương ngàn kế ngăn cản, nhưng dưới sự xúi dục của ta, chúng ta vẫn cải trang nam nhi đến Vân Âm Lâu. Vừa đến cửa, một lão phú bà trang điểm loè loẹt đã nghênh đón, nắm lấy tay Tam công tử, cười đến run người. Ôi chao, ngọn gió nào đưa Tam công tử đến đây vậy? Xuân Điềm, Tề Phi, Ngọc Phi ghé tai nhau nói nhỏ. Quả nhiên, là khách quen, Tam công tử cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn chúng ta, cười gượng gạo. Ta cũng không biết, ta lại được hoan nghênh như vậy. Ta liếc hắn một cái, hắn vội vàng rút tay về. Lặng lẽ đến gần ta. Lão phú bà quay đầu vào trong gọi, Tam công tử đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng cười nói, nũng nịu, yêu kiều vang lên, mùi phấn son nồng nặc, cùng với những tà áo mỏng manh bay ra. Những mỹ nhân kiều diễm chen lấn, đẩy ta ra khỏi Tam công tử, vây quanh hắn. Bọn họ bắt đầu thi nhau lấy lòng, cố ý để lộ bộ N, G, Ự, C trắng nõn, mềm mại cọ vào người hắn. Tam công tử, người ta nhớ chàng lắm. Tam công tử, tối nay chàng mà không gọi bài của ta sẽ không tha cho chàng đâu. Tam công tử thản nhiên nói, ta không mang tiền, gọi không nổi. Vậy thì ta cho chàng. Ta cũng cho. Bọn họ bắt đầu tranh giành nhau. Ta cũng, đừng có mà tranh với ta. Hóa ra kỹ nữ cũng thích mỹ nam. Tam công tử vội vàng gạt tay bọn họ ra, thoát khỏi vòng vây, đến bên cạnh ta. Vẻ mặt nghiêm túc, ngăn cản bọn họ. Được rồi, có gì thì nói, đừng động tay động chân. Hắn vừa nói, vừa nhìn ta, ta rời mắt đi chỗ khác, khoanh tay đứng xem, đám mỹ nhân lại tiếp tục tiến lên, hắn khe kéo kéo tay áo ta. Giúp ta một chút, giúp ta đuổi bọn họ đi. Ta nhìn hắn, cười khẽ, Tam công tử, ta không tiện quấy rầy ngài hưởng thụ diễm phúc. Hắn xoa xoa mi tâm, thở dài, lắc đầu, quay sang cầu cứu bọn Xuân Điềm. Tể Phi là người nhiệt tình, lập tức rút ra một sấp ngân phiếu, lắc lư trước mặt bọn họ. Ai chịu chơi với bổn công tử, toàn bộ chỗ này đều thưởng cho người đấy. Mắt đám mỹ nhân sáng rực, lúc thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Tam công tử, lúc lại nhìn chằm chằm vào sấp ngân phiếu, do dự không tiến lên. Tam công tử lại lớn tiếng nói, vị bằng hữu này của ta, không thiếu tiền, ra tay hào phóng. Lý ma ma, bà mau lên. Lý ma ma vẫn còn tỉnh táo, bà ta ra hiệu bằng mắt, đám mỹ nhân lập tức quay đầu lại, vây quanh Tề Phi bọn họ, đẩy vào trong phòng. Cách chương.